Chương 11, tổn hại máy bay trực thăng. Canh thứ nhất hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các vị thân môn Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt trên đỉnh núi cao. Dương một thân một mình lại lần nữa bò lên trên núi lửa đỉnh. Lần này Dương không mang theo ạp sồn, đứng tại đỉnh núi hướng phía lửa trong núi nhìn lại. Vẫn như cũng là một màn kia hỏa diễm diễm lệ hình tượng, nham tương ở bên trong lưu động, tựa như là tự động thêm bột vào canh đi ra bức tranh. Nhìn trước mắt núi lửa, Dương trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia kỳ lạ cảm giác. Hồi tưởng 4 năm trước mình lúc đến nơi này, còn bị Trạ Dị Giật công kích, lại hồi tưởng hiện tại Trạ Dị Giật cứu mình, Dương QNZ không tự chủ đắc ý, có thể cải biến Trạ Dị Giật ý nghĩ, chỉ sợ là hắn đời này thành tựu đáng kiêu ngạo nhất đi, bất quá ngẫm lại liền muốn rời khỏi nơi này, Dương trong lòng vẫn là có chu tờ không bỏ được. Giống tại Dương hoài niệm 4 năm kinh lịch thời điểm, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, thanh âm bên trong không còn là cái kêu bi thống cùng phẫn nộ, mà là mang theo một loại ôn hòa cùng hưng phấn. Ở trong mắt Dương, cờ ơ mở tới quen thuộc bóng đen lại lần nữa xẹt qua nham tương mặt ngoài, không cần một lát liền đi tới núi lửa đỉnh. Dương chỉ cảm thấy một trận cuồng phong xẹt qua, đem tóc của mình cùng quần áo đều thổi loạn. Trạ Dị Giật lại gặp mặt, xem ra tâm tình của ngươi không sai đâu. Nhìn thấy Trạ Dị Giật xuất hiện, Dương rất cao hưng phất phất tay. Trạ Dị Giật tựa hồ cu nở dê dáng vẻ rất vui vẻ, đem thân thể hạ xuống cùng Dương ngang hàng, đồng thời đối Dương giơ ngón tay cái lên, nhìn xem Trạ Dị Giật dáng vẻ, trong lòng bóng ma giống như có lẽ đã dần dần chuyển tốt. Dương thầm nghĩ lấy, dạng này mình cũng có thể yên tâm rời đi, Trạ Dị Giật về sau nhất định sẽ cùng nơi này bổ kẻ mẩn nhóm trung đụng rất tốt. Đúng rồi Trạ Dị Giật, kỳ thật lần này ta là tới nói từ biệt, ta quyết định ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, bắt chuyện qua về sau, liền là trọng điểm. Nghĩ đến muốn rời khỏi Dương tâm tình cũng là thật không tốt, mà Trạ Dị Giật nghe cũng là sững sờ, rồi ra tay chỉ chậm rãi để xuống, nhìn chằm chằm vào Dương thật lâu không có phản ứng. Ta sau khi rời đi ngươi muốn cùng nơi này bổ kẹ mẩn hảo hảo ở chung có được hay không? Hiện tại Trạ Dị Giật đã bắt đầu thay đổi, nhưng là nếu như một mực chôn ở lửa trong núi, tựa như là mình trước kia, liền là một cái trạch nam mà thôi. Mặc dù nhưng cái này trạch nam mạnh hơn chính mình được nhiều, nhưng không cùng ngoại giới tiếp xúc, từ đầu đến cuối không phải một cái tốt sinh tồn phương thức. Giống nghe Dương, lại là nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, Trạ Dị Giật mới rốt cục gật đầu, sau đó Trạ Dị Giật chậm rãi tới gần, sau đó rơi xuống đất, đồng thời tại Dương trước mặt xoay người lại, sau đó quay đầu dùng mình móng vuốt chỉ phía sau lưng của mình, đồng thời phiến phiến cánh. Là muốn ta ngồi lên sao? Thấy thế, Dương tự nhiên có thể minh bạch Trạ Dị Giật ý nghĩ. Rất rõ ràng liền là để cho mình đến trên lưng của hắn đi. Dương không biết Trạ Dị Giật muốn làm gì, nhưng hắn còn là dựa theo Trạ Dị Giật ý tứ, bỏ lên trên lưng của nó, sau đó song tay nắm lấy phần gáy. Hắn biết Trạ Dị Giật sẽ không hại hắn. Hô hô, theo Dương lên Trạ Dị Giật phía sau lưng, Trạ Dị Giật trong nháy mắt liền đẳng không mà lên, sau đó nhanh chóng vọt vào trong núi lửa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Dương có thể nghe được thai vừa hồi tưởng chạy bằng khí thanh âm. Trạ Dị Giật mang theo Dương tại nham tương mặt ngoài xuyên qua, nhìn xem không phải khiêu động hỏa diễm, sẽ cho người không khỏi cảm thán thiên nhiên mỹ diệu, tận ở trước mắt hỏa hồng nham tương, nhưng so sánh tại miệng núi lửa nhìn thấy muốn rung động nhiều đó là. Trạ Dị Giật mang theo Dương tại nham tương phía trên bay lượn một vòng về sau, mang theo Dương đi tới một chỗ lối ra, đó là một chỗ, núi lửa trên vách tường nổi lên nham thạch, bị ánh lửa chiếu sáng nham thạch phi thường to lớn, mà tại trên mặt đá, lại là một khung tổn hại máy bay trực thăng, toàn thân đen nhánh mà lại nhắc nhở phi thường to lớn, gần như là Trạ Dị Giật gấp 10 lần tả hữu. Đông Trạ Dị Giật mang theo Dương rơi xuống đột thạch phía trên, phía trước hai người chính là nhà này máy bay trực thăng. Lúc này Dương nhớ tới giờ dạ gỗ nạch lao bá nói qua, lại tới đây bắt Trạ Dị Giật nhân loại máy bay trực thăng, nghĩ đến liền là giá nhất giá đi, bất quá giờ dạ gỗ nạch lao bá đã từng nói. Những cái kia nhân loại đều đã bị ném rơi nham tương bên trong đi, nhìn xem máy bay trực thăng trình độ hư hại, cũng hẳn là thật lâu không có người sử dụng. Giống lúc này, Trạ Dị Giật tiếng giống lại lần nữa vang lên, Dương nghe tiếng phản ứng lại, đã thấy Trạ Dị Giật chỉ máy bay trực thăng, sau đó mình hướng phía máy bay trực thăng đi đến, thấy thế, Dương biết Trạ Dị Giật là muốn cho mình theo sau, Dương QNZ không do dự, trực tiếp đi theo Trạ Dị Giật đi vào. Bởi vì máy bay trực thăng nhóm đã chốc ra, cho nên không có cái gì ngăn cản, Dương hỏa Trạ Dị Giật liền đi vào trong phi cơ trực thăng bộ. Nguyên bản đi vào trong phi cơ trực thăng, hẳn là càng thêm cực nóng mới đúng, bất quá phi thường cũng không có quá mức nóng bức cảm giác, nghĩ đến hẳn là máy bay trực thăng tài liệu nguyên nhân đi tại hoàn cảnh như vậy mấy thập niên, chỉ là bề ngoài nhìn qua tổn hại, chỉnh thể đều bảo trì rất hoàn chỉnh, thậm chí như vậy cực nóng hoàn cảnh, đều không có để dầu nhiên liệu thiêu đốt cũng bạo tạc, nghĩ đến là rất đáng gờm khoa học kỹ thuật. Chạ gì rất giống như không phải lần đầu tiên đến, xe nhẹ đường quen mang theo Dương đi tới một gian cửa kim loại trước, nhưng đạo này cửa kim loại đã không còn, đang nhìn chung quanh đều mảnh vụn, hẳn là bị chạ gì giật cho vỡ vụn, dù sao muốn đi vào dạng này môn, cũng phải cần mật mã, chạ gì giật làm sao có thể biết, phá hư nó là phương thức tốt nhất. Nơi này là phòng thí nghiệm sao bị chạ gì giật mang theo đi vào phòng, là một gian cỡ lớn phòng thí nghiệm. Có máy tính còn có một số nguyên vốn phải là chứa cái gì thuốc thử cái ống, còn có bàn giải phẫu chờ cái gì cần có đều có. Bất quá những thiết bị này nhìn qua đã đều không thể sử dụng, nhưng Dương nhìn lại vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến chả gì giật kinh lịch, liền là những nhân loại này tạo thành, tại chương này trên bàn giải phẫu, không biết có bao nhiêu bộ kệ mẩn bị sát hại, trong lòng đối với những cái kia có lẽ ngươi hiểm ác tà ác tổ chức càng thêm thống hận. Bất quá nghĩ bọn hắn đã tại chạ gì giật thủ hạ, đạt được vốn có báo ứng, cũng liền tiêu tan rất nhiều. Đón lấy thời gian bên trong, chạ gì giật liền đợi ở một bên, mà Dương thì ở trong phòng thí nghiệm khắp nơi lục tung, ngược lại là tìm được mấy thứ đồ, mấy cái phổ thông bộ kẻ bản, còn có một cái màu xanh đậm phía trên có một cái long đầu hoa văn bộ kẻ bản, đồng thời còn có một bản cũ nát vở. Dương đem bộ kẻ bản trước đặt ở một bên, mở ra vở. Bên trong ghi lại liên quan tới cái tổ chức này một ít chuyện. Nguyên lai cái tổ chức này bất quá là cả lọt địa khu một cái cỡ nhỏ tổ chức, chỉ có mười mấy người tổ chức nhỏ, bởi vì thế lực quá mức nhỏ bé, thường thường nhận những tổ chức khác áp bách, cho nên thực hành một cái âm mưu. Bọn hắn đem cả lọt địa khu liên minh ngay tại áp dụng, bộ kệ mẩn siêu tiến hóa nghiên cứu trộm với tay cầm, đồng thời sử dụng càng thêm phương thức cực đoan, trực tiếp đem tiến hóa thạch tan như bộ kệ mẩn thể nội. Hy vọng nhờ vào đó có thể cho bộ kẹ mẩn vĩnh cửu tồn tại siêu tiến hóa, đáng tiếc đều thất bại, thẳng đến chạ gì giật thành công, để bọn hắn gặp được ánh dạng đông, coi là nhờ vào đó liền có thể trở thành cả lọt địa khu số 1 số 2 tổ chức. Không nghĩ tới chính là, chạ gì giật cũng không thụ bọn hắn khống chế, siêu tiến hóa chạ gì giật lực lượng có thể so với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nó phá hủy căn cứ, trốn thoát, bất quá vẫn là bị tìm được. Cái tổ chức này tìm được Long Chi Hương, dốc toàn bộ lực lượng vì chính là vừa đánh chúng, bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nhưng kết quả có thể nghĩ.